Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 sinh tồn đào. Khúc Vân đại khái cân nhắc một chút, chính mình cũng không nguyện liền như vậy buông tha trước mặt khả năng chôn giấu bí ẩn. Trên đời trừ bỏ kỳ lạ tri thức, liền không có cái gì so che giấu bí mật càng hấp dẫn nàng. Hơn nữa này cũng không quá có thể là cái gì bẫy dập. Bốn phía không có cường đại sinh vật động tĩnh, cơ quan nói, chẳng lẽ chuyên môn chỉ nhằm vào chính mình như vậy thính lực dị năng giả. Này liền cùng phía trước chỉnh đống mà thành thiết kế ý nghĩ rõ ràng không hợp như vậy. Tâm động không bằng hành động, nàng chính là có kia phân tự tin, chỉ cần chính mình cho rằng không thành vấn đề, vậy nhất định không thành vấn đề. Đến nay mới thôi, này phân tự tin cũng chưa bao giờ cô phụ quá nàng. Nàng từ trên mặt đất sờ khởi một khối rơi dụng gạch thạch. Liền bắt đầu vận dụng toàn thân tiến hóa qua bạo phát lực mãnh tạp phách tường, bang bang tạp âm vang. Vọng địa cung, cực đại mà quấy nhiễu Khúc Vân nhận chi. Nhưng mà này cũng không phải nàng từ bỏ nguyên nhân. Chủ yếu là nàng tạp vài phút, một thân sức lực đều dùng hết, không thể không từ bỏ. Trên thực tế, cũng không phải nàng sức lực không đủ, dùng để tạp tường gạch thạch tính chất cứng rắn, cũng đã vỡ thành bột phấn. Thực sự là này vách tường quá ngạnh, thực rõ ràng. Vách tường mặt sau cất giấu đại bí mật, loại này tinh diệu thiết kế là mà thành phía trước sở hữu bộ phận cũng không từng xuất hiện quá. Mà toàn bộ địa cung cũng không tồn tại bất luận cái gì không có đạo lý chỉ là bài trí thiết kế. Khúc Vân một chút cũng không lo lắng cho mình là bạch vội một hồi, nhưng mà tạc xuyên vách tường. Hiển nhiên không phải được không phương pháp, không nói dùng cục đá tạp, cho dù là dùng súng lục bắn thậm chí dùng để lại cho người vệ sinh phụ ma chủy thủ đi chọc sợ đều. Không được, bởi vì lại lần nữa cẩn thận cảm giác vách đá thời điểm Khúc Vân mới phát hiện. Nơi này bồi hồi giả áo pháp chi lực cho nên nói nơi này là một cái kết giới. Ma pháp trận, yêu cầu đứng đắn pháp sư dùng đứng đắn áo thuật tri thức phá giải. Như vậy muốn nhìn hình như có đạo lý, trên thực tế cũng nói không thông. Liền tính Khúc Vân không có phá giải ma pháp trận cao giai tri thức. Nhưng nàng đặt mua hữu hạn trong tri thức ít nhất bao hàm pháp trận cơ sở. Đó là yêu cầu dùng ẩn chứa ma lực vật phẩm giả thiết tiết điểm. Sau đó tự có thể truyền ma lực vật chất. Tỉ như rất nhiều ma pháp sinh vật máu gì đó, tới vẽ cấu hình, lẻn vào ý thức thế giới đi quan sát nói. Ma pháp trận hẳn là một đoàn lưu động đồ hình, chẳng sợ không có khởi động, cũng là sống, mà trước mặt này mặt vách tường lại là tử khí trầm trầm. Tựa như chính là thiên nhiên cục đá, ngạnh phá con đường này hiển nhiên là đi không thông. Còn có thể có biện pháp nào đâu? Biên cẩn thận kiểm tra quanh mình hoàn cảnh chung hay không có bị chính mình bỏ qua manh mối biên. Tự hỏi, Khúc Vân chú ý tới cái kia liên tục, mỏng manh thanh âm bản thân, thanh âm phi thường mỏng manh. Cho dù là hiện tại Khúc Vân cũng phân biệt thật sự là cố hết sức. Nàng toàn bộ thân mình dán đến trên vách đá, yên tâm lại lẳng lặng mà nghe, phía trước mãnh tạp vách đá sinh ra quầy nhiễu thực mau hoàn toàn bình ổn đi xuống. Bốn phía tĩnh đến cực kỳ, chuyên tâm dưới, nàng phân biệt xuất tường vách tường thanh âm là một cái bốn âm hợp âm. Lại nghe xong một hồi, mơ hồ phân biệt ra cái này hợp âm từ căn âm bắt đầu hướng về phía trước theo thứ tự phân biệt kém. Tiểu tam độ cùng đại nhị độ, phân biệt lên thực không thoải mái, là bởi vì này đỏ âm đều không ở Khúc Vân kia tuyệt đối âm cảm lỗ tai sở quen thuộc luật chế thượng. Nếu là đổi một cái không có tuyệt đối âm cảm âm nhạc ra tới nghe, chỉ sợ sẽ so Khúc Vân càng dễ dàng đến ra kết luận. Này mấy cái âm, chẳng lẽ là cái gì cởi bỏ bí mật manh mối? Chính là có thể suy xét đến khả năng cách dùng cũng quá ít. Khúc Vân là tương đối ỷ lại logic tính. Cách, thực chán ghét ở không có nghĩ kỹ đạo lý dưới tình huống đi thông qua vụng về nghèo cử pháp đến ra. Kết luận, nếu là trước đây trung học khi ở trường học làm bài nói, chẳng sợ bởi vì nào đó nguyên nhân xác định chính xác đáp án. ở không có lộng minh bạch suy luận quá trình dưới tình huống nàng cũng tình nguyện đem đáp án không? Bằng không trong lòng các loại biệt nữ, nhưng mà trải qua lặp đi lặp lại tự hỏi, lần này nàng là thật sự không có biện pháp, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Khúc Vân cuối cùng vẫn là thử học trên vách tường phát ra tương ứng âm cao sướng vài tiếng. Dự kiến bên trong tình lý ở ngoài, trên tường thanh âm âm lượng theo nàng hừ minh biến đại, nhưng mà biến đại chỉ là một cái chớp mắt. Hơn nữa biến đại trình độ cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải trải qua tiến hóa thính lực, là tuyệt đối bắt giữ không đến, vô luận như thế nào. Cũng coi như là sờ đến phương pháp, tuy rằng thực khó chịu. Nàng vẫn là thử dẫn đường dụng tâm thức trùng áo pháp chi lực theo chính mình thanh âm đi dẫn động. Trên tường thanh âm, lúc này đây, sở dẫn động âm trở nên âm lượng rất lớn, lớn đến cho dù là người thường cũng có thể nhẹ nhàng nghe rõ trình độ chỉ là. Liên tục thời gian vẫn là quá ngắn, đoàn đến cơ hồ cùng chính mình thanh âm đồng thời ngưng hẳn. Nếu không phải phát hiện một cái rất nhỏ hiện tượng. Khúc Vân cơ hồ muốn bắt đầu nếm thử thông qua bốn cái âm sắp hàng tổ hợp các loại trình tự tới khởi. Động cơ quan, cái này hiện tượng chính là, chính mình sướng âm cùng trên tường phát ra âm cao kém càng nhỏ. Trên tường âm liên tục thời gian liền càng dài. Hơn nữa trên tường bốn cái âm mỗi cái âm cố hữu liên tục thời gian chiều dài cũng bất đồng. Từ giọng thấp bắt đầu số. Chúng nó từng người liên tục chiều dài trình tự là bốn nhị tam một, hiện tại Khúc Vân còn không rõ. Trong đó huyền bí, ma pháp chi đạo bác đại tinh thâm, ở thật lâu sau hiểu biết mỗi cái âm sở bao hàm ý nghĩa khi. Khúc Vân mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới nơi này thiết kế không bàn mà hợp ý nhau căn nguyên, lúc. Này Khúc Vân, chỉ là thông qua cái này hiện tượng tự nhiên mà vậy mà suy đoán ra phá giải bí mật này chính xác. Phương pháp rất có thể là bảo trì này bốn cái âm đồng thời biến đại. Cấu thành đại âm lượng bản vách tường bản thân hợp âm hiệu quả. Chẳng sợ chỉ có một cái chớp mắt hiển nhiên, này cùng sướng đến nhanh chậm không quan hệ. Mỗi cái âm ở đình chỉ ngâm sướng lúc sau liên tục thời gian không chịu này ảnh hưởng. Muốn dùng biện pháp khác làm này đỏ âm đồng thời phát ra tiếng cũng đúng không thông. Chẳng lẽ muốn nàng ở chỗ này hiện trường chế tạo ra cái gì hòa thanh nhà cụ không thành? Duy nhất biện pháp chính là đi tận lực phù hợp chuẩn âm tới phát âm. Này nhưng khó tới rồi Khúc Vân, nàng lỗ tai hảo là thật, hiện giờ tiến hóa qua thính lực ở toàn thế giới cũng đủ để nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trình độ, chính là có thể nghe chuẩn không phải là có thể sướng chuẩn. Muốn nói ca hát phát âm nói. Tạm thời tới nói cũng coi như được với chuyên nghiệp tiêu chuẩn đi. Chính là này vách tường yêu cầu chừng mực cũng quá cao. Tinh tế đến nhân lực sở không thể cập trình độ, Khúc Vân thực sự có điểm hối hận. Nếu hoa bò lớn tiến hóa điểm đang nghe lực thượng, như thế nào không tiện thể mang theo tiến hóa một chút ít hầu lực khống chế đâu. Hiện tại lại tưởng cũng là vô dụng, duy nhất phương pháp chỉ có thể vùi đầu khổ thử. Huống chi này chỉ là một cái khan hiếm điều kiện tình huống dưới suy đoán. Có phải hay không thật sự kích phát phương pháp còn hay nói, nếm thử ước chừng có cá biệt giờ. Giọng nói đều có chút ếch, Khúc Vân rõ ràng mà cảm nhận được chính mình ở phát ra tiếng âm cao khống chế phương diện có nhỏ bé. Tiến bộ, hảo đi, liền tính nơi này bí ẩn kích phát không được. Ít nhất trở về lúc sau lại khảo coi sướng luyện nhĩ cũng có thể đề cao cái 5 phần thập phần. Cuối cùng không mệt, ở giọng nói còn có thể kiên trì dưới tình huống. Khúc Vân cũng không tính toán từ bỏ, nhưng mà mới vừa làm tốt thời gian dài phấn đấu chuẩn bị. Lại không cẩn thận thực khoái ý ngoại đạt tới tiêu chuẩn, ở cuối cùng một cái âm hưởng khởi lúc sau. Bổn ứng lập tức ngưng hẳn cái thứ nhất âm lại không có biến mất. Cái này hợp âm liên tục minh vang, không có sơn băng địa liệt, cũng không có gì cơ quan ám đạo bị kích phát tiếng vang. Càng không có lặng yên mở ra đại môn, Khúc Vân chỉ cảm thấy trước ngực bị một cổ vô hình lực lượng. Túm một phen, trước mắt cảnh vật liền biến dạng, loại cảm giác này có điểm giống tiến vào mà thành khi kia quan tài trạng khe lõm truyền tống. Rồi lại rõ ràng không phải cùng loại lực lượng. Loại này lực lượng tựa như vách tường chung thanh âm, cho người ta một loại cổ xưa, trầm trọng, lại không bàn mà hợp ý nhau căn nguyên cảm giác. Hết chương.